Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 200, độc chướng rừng ngăn cản. 6 người đưa mắt nhìn nhau, nhìn một chút trong tay thuốc giải độc, không có hư giả hiềm nghi, đều thả ra mình Pokemon. Cái đoàn đội này thực lực tổng hợp vẫn là có thể. Cầm đầu người đã có 3 cái Pokemon. Là Farid, Phanpy, Butterfree, 5 người khác cũng đều có 2 cái Pokemon. Bởi vì là một đoàn đội, bắt Pokemon địa điểm cũng đều giống nhau. Cơ bản đều là một cái tộc đàn. 5 con Senchit, 5 con Butterfree, tổng cộng 13 con Pokemon toàn bộ ở vào trúng độc trạng thái. Ăn kên cho thuốc giải độc, trúng độc trạng thái dần dần tiêu tán. Thần sắc cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Chúng ta Pokemon đều rất suy yếu. Xem ra muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày. Đội trưởng của bọn họ nói ra. Nghỉ ngơi xong về sau chúng ta vẫn là đường vòng đi vùng núi đi. Độc chướng rừng thật sự là quá nguy hiểm. May mắn chúng ta kịp thời rút lui. Bằng không chỉ sợ đều không mệnh đi ra. Bên trong một cái người đề nghị đạt được công nhận của tất. Cả mọi người, Ken hiện tại rất muốn vào xem, có cái gì đáng giá thu phục Pokemon, nhưng là lẻ loi một mình xác thực quá mức nguy hiểm. Những người này nhận lấy kinh hãi, hiện tại để bọn hắn bồi mình đi vào là tuyệt đối không thể nào. Bên trong có cái gì Pokemon, có thể có khủng bố như vậy, Ken chỉ có thông qua hỏi thăm tới đến đáp án. Rắn, thật nhiều rắn, y căng. A Bob, còn có Coughing, Wheezing, số lượng nhiều lắm, với lại lãnh địa ý thức cực mạnh. Chúng ta sau khi đi vào liền bắt đầu chủ động công kích chúng ta. Ken nhẹ gật đầu, dạng này hệ Poison đại quân hiện tại xác thực không thể đi vào. Nếu như Piloswine cùng Haunter đều tại liền tốt, ta còn có cái gì có thể sợ? Những này hệ Poison Pokemon đều sẽ thành Haunter tiến hóa áo cưới. Ken chủ động cứu được 6 người này. Bây giờ tại trong lòng của bọn hắn Ken thế nhưng là cái người tốt. Nhìn Ken lẻ loi một mình. Chủ động mời Ken gia nhập đoàn đội của bọn họ. Đương nhiên Ken mục đích đúng là cái này. Đương nhiên sẽ không chối từ. Bắt Raiden nhất định phải theo dựa vào lực lượng của bọn hắn. Nhưng là tránh đi độc chướng rừng. Liền mang ý nghĩa muốn quấn càng đường xa. Lần này nửa tháng đều không đến được vùng núi. Mình cho mình đặt 4 tháng đổi về Piloswine cùng Golet nhiệm vụ rất có thể làm không được. Nhưng là hiện tại mình nhưng lại không thể không mượn nhờ lực lượng của bọn hắn. Ban đêm lúc ngủ, Ken như thường lệ đến bên trong túi đeo lưng thanh lý đi tâu uống sữa bò hộp còn có bài tiết vật. Lần này đi tâu giật giật tay của mình. Ken cảm giác hẳn là có việc. Đem tay vươn vào đi tâu chỗ tốc độ phấn trong túi. Sờ lên cái túi, nguyên lai tốc độ phấn đã không có. Xem ra đã bị đi tâu hoàn toàn dung hợp đến trong tế bào đi. 2 tháng không để ý đến đi tâu. Không nghĩ tới vậy mà hoàn thành dạng này một cái vượt thế kỷ nhiệm vụ. Hiện tại Ken thật là bức thiết muốn thử một chút đi tâu lực lượng. Nhưng là nhiều người như vậy ở chỗ này chỉ có tạm thời từ bỏ. Hiện tại đối đi tâu chờ mong càng ngày càng mãnh liệt. Từ mình trùng sinh đến nay, một mực hầu ở bên cạnh mình chỉ có đi tâu một cái. Từ giờ trở đi đi tâu liền có thể chính thức trở lại trên cổ tay của mình. Chỉ cần lúc ăn cơm đem bỏ vào ba lô là có thể. Tại ba lô bên trong nhẫn nhịn thời gian dài như vậy. Đi tâu cũng là nhịn gần chết, ước gì ra đến hít thở một chút không khí mới mẻ. Ken đi đến nơi xa cùng đi tâu giao phó xong, liền đem đi tâu biến thân thủ đoạn đeo lên trên tay. Quả nhiên cảm giác nhẹ nhàng linh hoạt rất nhiều. Đây chính là tốc độ phấn tác dụng A. Theo Cherry Grove City đội ngũ tiếp tục đi tới, bị đề huấn luyện một mực không có đình chỉ. Bọn hắn cũng mỗi ngày tiến hành đối chiến huấn luyện. Tại Ken xem ra những này đối chiến đơn giản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. mỗi ngày nhìn thấy đều là đồng dạng đối chiến, với lại không có một chút cơ sở huấn luyện đều không có. Tố chất thân thể kém đến không có yên lòng, kỹ năng sử dụng cũng là kéo dài, uy lực rất là bình thường, hoàn toàn liền là con nít danh thức đối chiến. Như thế đối chiến Ken hoàn toàn nhìn không được, chỉ là một mình tiến hành đối chiến. Ken, ta nhìn một mình ngươi huấn luyện cũng rất nhàm chán, nếu không theo giúp ta đến một trận chiến đấu a. Bên trong một cái đội viên mang theo Butterfree, tới đánh gãy Ken huấn luyện. Dạng này một cái Butterfree đối với Ken Bidro xác thực không được cái gì đặc huấn hiệu quả. Các ngươi năm cái cùng lên đi. Ken chỉ đương nhiên là trừ lão đại bọn họ bên ngoài 5 người. Lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ai cho ngươi dũng khí? Một chọi 5, vậy mà như thế nói lớn không ngượng. Thật sự là phách lối đến cực điểm. 5 người đều nhao nhao hướng lấy bọn hắn thật to nhìn thoáng qua. Đội trưởng của bọn họ nhẹ gật đầu. Hiện tại khẳng định là muốn hào hào cho hắn cái da oai phủ đầu. Có can đảm nói ra lời như vậy, mặc cho ai cũng sẽ không chịu phục. Bidro bay ra ngoài, 5 con Butterfree đem Bidro bao bọc vây quanh. Butterfree, dùng side beam, một người trong đó phát ra chỉ lệnh. Người phía sau cũng chỉ có cùng phong. 5 con Butterfree lần lượt sử xuất side beam. Ngũ thải ban lan tia sáng trên dưới xuyên qua, đem Bidro gắt gao dừng lại tại một vị trí. Vô luận như thế nào đều trốn không thoát dạng này không góc chết tiến công. 5 người chính vì chiến thuật của mình đắc chí, tùy tìm một cái, sử dụng ác ý truy kích. Sao Assurance, Ken yên lặng nói một câu. Bi đều cấp tốc run run cánh, toàn bộ thân thể xoay tròn phi hành. Năng lượng màu đen bao phủ toàn bộ Tornado, một đạo màu đen ánh sáng toa liền xông ra ngoài. Nhỏ nhỏ sai beam, tại đụng phải Bidro ác ý truy kích, sao Assurance, trong nháy mắt liền đã tan rã. Không có đối ác ý truy kích, sao Assurance, tạo thành chút nào trở ngại. Đụng, một tiếng, một cái Butterfree ứng thanh ngã xuống đất, lập tức liền đã mất đi năng lực chiến đấu. 5 người này hoàn toàn thấy choáng mắt, liền tại bọn hắn do dự một lát. Bidro ác ý truy kích, sao Assurance đã thành công chuyển hướng, từ phương hướng ngược lần nữa đánh trúng một cái Butterfree. Bidro giống như một cái cao ngạo chiến sĩ, uy phong lẫm liệt, nâng cao Tornado, phi hành cùng giữa không trung. Trong chớp mắt, một cái vừa đi vừa về, liền có 2 cái Butterfree đã mất đi năng lực chiến đấu. 2 người đã ảm đạm rút lui. Con này Bidro tốc độ quá nhanh, dùng niệm lực đưa nó khống chế lại. Đội trưởng của bọn họ nhịn không được nhắc nhở, vừa mới miểu sát cũng làm cho hắn kinh thán không thôi. Hiện tại mới hồi phục tinh thần lại, càng thêm là không dám lười biếng chút nào. Mới biết được vừa mới Ken lời nói đều là đối với thực lực mình tự tin. Butterfree con mắt phát ra lam quang. Niệm lực tinh thần ba động hướng phía Bidro bắt đi qua. Double team, hiện tại Butterfree tinh thần là tập trung, đều hướng phía vừa mới Bidro tại chỗ bắt đi qua. Ngay trong nháy mắt này, đột nhiên xuất hiện 10 mấy con Bidro. Niệm lực lập tức không có phương hướng, nhìn xem mạn thiên phi vũ Bidro. Butterfree nhìn chung quanh, lập tức không có phương hướng cảm giác. Dùng niệm lực khuếch tán ra, ta không tin nó còn có thể trốn đến chân trời đi. Cherry Grove City đoàn đội trưởng nói ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.